Thử Miêu Đồng Nhân, Hoàng Thượng Vạn Tuế. Quyển 1, Góc Chuyện Audio.com. Khoang thuyền bị thủng rất lớn. May mắn hãm không đảo đã cử thuyền lớn ra hỗ trợ kéo vào. Bằng không chưa kịp cập bờ chắc chắn sẽ chìm trước. Triệu Chân bị cột vào với Triển Chiêu. Giống như cái bọc đồ mà bị xách tới xách lui. Tiểu hài tử vốn nhỏ bé yếu nhược. Triệu Chân sau khi bị mắc mưa liền bắt đầu phát sốt. Hai má đỏ bừng, thân thể nóng hầm hập cục lên vai Triển Chiêu. Gặp ai cũng cười ngây ngô, bộ dáng vô cùng nhu thuận. Cũng không biết đã bị bao nhiêu người súm lại nựng má niết mặt. Sau đó, Triệu Chân mí mí đát đi soi gương. Thấy gương mặt mình mỗi khi cười sẽ tròn xoe như cái bánh. Mí đát đát, manh manh đát, sao sao đát, mô a, sờ sờ nhẹ là ngôn ngữ mạng là sự hôn nhẹ bày tỏ sự yêu thích với ai đó hoặc bình thường dùng với xưng hô thân thiết. Đồng thời cũng là loại ngữ khi thể hiện sự bán manh. Sau này sẽ thường xuyên xuất hiện trong chuyện, o, khi Triệu Chân thanh tỉnh, trời đã sớm mưa tạnh mây quang, sờ sờ đầu có chút nặng. Nhu nhu mũi có chút khó thở, dưới giường để một chậu nước sạch, trên trán đắp một cái khăn mặt đã gần khô, một tiểu nha hoàn xa lạ đang nằm sấp bên giường, tiểu nha đầu dường như đã mệt muốn chết, ngủ tới bất tỉnh nhân sự. Triệu Chân lấy chăn đắp lên người cho tiểu nha hoàn, mặc quần áo, đi giày, chải đầu buộc tóc, ra ngoài bắt đầu thám hiểm, không khí mát mẻ sau mưa thấm vào ruột gan. Triệu Chân hít một hơi thật sâu. Vươn vai xoay tay xoay chân, nhảy cao tại chỗ, lắc lắc mông, vặn vặn eo, trái ba vòng, phải ba vòng, xoay lắc cần cổ, vặn vẹo thắt lưng. Triệu Chân đời trước là phú soái, đẹp trai nhà giàu, nhân sinh tiếc nuối nhất là không đủ cao, chỉ có thể hy vọng đời này cố gắng phát triển chiều cao từ bé. Lúc trưởng thành có thể có được vóc dáng nam nhân cơ bắp thân cao 1m8. Vì chiều cao, Triệu Chân liều mạng, đang đứng trước cửa vểnh mông tập thể dục, chợt nghe phía sau có tiếng cười trộm, quay đầu nhìn lại, quả nhiên là mặt cười xấu xa Triển Chiêu. Trải qua mấy ngày ở chung, Triệu Chân phát hiện, đỉnh đỉnh đại danh nam hiệp Triển Chiêu có tính cách rất trẻ con. Còn đặc biệt thích chọc, con, nít, lúc đầu mới quen biết còn có thể khắc chế 1-2. Đến sau này đã thân thiết thì trực tiếp xuống tay. Không chỉ ôm trong ngực nựng má nhu mặt niết tới niết lui. Có đôi khi còn ném bé ra ngoài rồi bay theo nhạt về. Thậm chí có khi còn hứng chí tung bé lên cao rồi đứng dưới đỡ vào trong lòng. Thực xấu xa, Triệu Chân phản kháng không có hiệu quả. Chỉ có thể học bình tĩnh. Mỗi ngày coi việc bị nựng má nhu mặt là mát xa da mặt. Kỳ thật, Triển Đại Hiệp tự nhận mình không phải người tùy tiện. Khi dễ Triệu Chân cũng là vì rất thích bé. Triển Chiêu trong đời đã trêu ghẹo vô số tiểu hài tử tới bật khóc. Chỉ có Triệu Chân là nhu thuận nhất, bình tĩnh nhất, dù có làm gì cũng không trở mặt. Bộ dạng lúc nào cũng lợn chết không sợ nước sôi. Cho dù có bị ném ra xa vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Thậm chí còn ở giữa không trung điều chỉnh tư thế. Vô cùng thích ý, hơn nữa tiểu oa nhi này trời sinh lười biếng. Thích nhất là nằm ngả nằm nghiêng nghỉ ngơi. Tóm lại làm sao thoải mái nhất thì làm. Một thân lười chảy thây hiếm thấy. Không giống những đứa nhỏ bình thường khác thích làm nũng. Cũng không giống hài tử trưởng thành sớm thích thể hiện mình. Triệu Chân ở bất cứ thời điểm nào cũng đều chậm rãi. Giống như tiểu lão đầu trống chiều chuông sớm không biết là thành thạo hay là vạn sự không quan tâm nữa. Trống chiều chuông sớm. Ví lời nói làm người ta tỉnh ngộ đồng thời cũng chỉ thời gian đã trôi qua. Cách chương.